Chương 2974 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngươi là muốn diệt môn sao? Kỳ thực, Long Phi muốn biết tin tức truyền tới sự tình chỉ có một mục đích, sát ma tông cường giả thăng cấp, một cái hai cấp ở phong ấn sơn trong cốc đêm đó thăng cấp thăng quá sảng khoái, hãy cùng ăn huyễn bước như thế, sảng khoái căn bản dừng không được đến, vả lại, Ngô gia nếu như cùng ma tông có quan hệ, này làm lên sự tình đến là có thể muốn làm gì thì làm. Được rồi, y. Ta đã nói ra, hiện tại ngươi có thể thả chúng ta đi sao? Ngô Trung nặng nề nói, ma tông truyền đến tin tức sự tình nhất định không thể truyền đi, những này người toàn bộ đều phải chết, chỉ có điều hắn hiện tại nhất định phải về Ngô gia, nhất định phải trở lại. Long Phi khẽ mỉm cười, "Ê, ngươi nói xem." Ngô Trung hai mắt căng thẳng, nói, "Ở ngươi nói không giữ lời, ngươi muốn thế nào?" "Cũng không muốn thế nào. Chính là muốn đem ngươi biến thành kinh nghiệm." Long Phi khóe miệng một câu, sát ý hơi động, mục đích đã đạt đến, có thể thu kinh nghiệm. Long Phi chưa từng có nghĩ tới muốn để cho chạy Ngô Trung cùng Ngô Thiên Long. Diệp Thanh Sơn lập tức tiến lên một bước, một phát bắt được Long Phi tay, nhẹ nhàng lắc đầu nói, không thể giết hắn, Tiên Vũ Các sẽ không gánh nổi. Nghiêm Không cùng Quách Viêm cũng đi tới, nói, lớn các chủ, không thể giết bọn họ, Ngô gia thực lực chúng ta không đắc tội được. Ngô gia rất hung hăng, Tiên Vũ Các chỉ có điều là một cái nho nhỏ bán vũ khí địa phương. Một yêu ba khi giết Ngô gia người, này Tiên Vũ Các liền không cách nào ở Tiên Duyên Thành đặt chân, nhưng mà bọn họ không hiểu, coi như bọn họ không giết, Ngô gia cũng sẽ không bỏ qua Tiên Vũ Các. Ngày hôm nay khiêu chiến liền nói rõ tất cả, ngay khi Long Phi muốn nói tới chút thời điểm, đột nhiên một tiếng, kề hống kề tất cả mọi người ngẩng đầu. Ngô Phách vật cưỡi, cấp 8 sơn tiêu ma thú. Ngô Phách đến rồi. Đế cảnh cường giả, chủ nhà họ Ngô. Hống rễ lại là rít lên một tiếng. To lớn ma thú nhất thời lao xuống, trên lưng Ngô Phách hai mắt nhìn chằm chằm trong sân, nhìn trên đất nửa chết nửa sống Ngô Thiên Long, mi tâm của hắn vừa nhíu, Ngô Thiên Long không nửa thành tài, lại công tử bột, khắp nơi gây chuyện thị phi, thế nhưng hắn đều là Ngô gia người, đều là hắn Ngô Phách nhi tử, nhìn thấy con trai của chính mình bị ngược thành như vậy, Ngô Phách lửa giận trong lòng một dũng. Ầm ầm ầm. Tầng tầng nghiền ép đế cảnh ngoài, dường như thao thiên hồng nước như thế tầng tầng nghiền ép hạ xuống. Phốc phốc. Phốc phốc, phốc phốc, gây Tiên Vũ Các một ít đồng nghiệp cùng tu vị cấp thấp võ giả trong nháy mắt liền quỳ trên mặt đất, trong miệng không ngừng phun huyết, những kia trưởng lão cũng từng cái sắc mặt tái nhợt, thân thể động đạn không, dị thường khó chịu, hơn nữa, uy thế theo Ngô Phách cách xa bọn họ càng ngày càng gần, cũng biến thành càng ngày càng nặng lên. Phốc ê, một tên trưởng lão trực tiếp ngã xuống, thất khiếu chảy máu. Phù phù. Lại là một tên trưởng lão ngã xuống. Mặt khác những kia đồng nghiệp từng cái đầu lâu liền nổ tung đến mở, bọn họ thức hải căn bản là không có cách chịu đựng ở mạnh mẽ như vậy xung kích, Long Phi cũng không dễ chịu, Sở Tình có chút vất vả, Long Phi khó chịu, hề trời ơi. Lão tử ghét nhất công kích chính là uy thế. Xoay tay phải lại, đã thần tiên rơi vào trong tay, chân linh phun trào đã thần tiên không ngừng cuộc đi ra ngoài, ê đùng, đùng, đùng ghi vô biên hồng quang lấp lóe, giữa bầu trời đế cảnh ngoài từng đạo vỡ vụn đi ra. Bị đã thần tiên sức mạnh hoàn toàn cho phá sát đi, trong sân mọi người sắc mặt khẽ biến thành vi chuyển biến tốt. Phá ta uy thế, y. Hừ. Ngô Phách tầng tầng hừ lạnh, cũng không có đang tiếp tục phóng thích uy thế, cả người hóa thành một đoàn bóng đen tầng tầng hạ xuống, đồng thời trong nháy mắt này quyền ảnh như gió. Ầm, ầm, ầm, e đã thần tiên sức mạnh bị hắn từng quyền nổ nát đi, Long Phi chấn động hầu như muốn bốc ra, cánh tay tê dại, thế nhưng Long Phi tay mắt lanh lẹ. Giải nguy một bước rơi vào Ngô Thiên Long bên người, đem hắn nhấc lên. Vù. Mặt đất chấn động, hình thành một đạo siêu cường sóng trùng kích, mặt đất bụi bặm nhẹ nhàng quay cuồng lên, Ngô Phách hai mắt nhìn chằm chằm Long Phi, giờ khắc này hắn còn không biết dưới mặt nạ người là ai, hắn còn tưởng rằng là lớn các chủ, Ngô Phách tâm thần âm thầm cả kinh, rồi lẽ nào tin tức là giả? Không thể à. Vào lúc này không phải lúc nghĩ những thứ này, Ngô Phách nhàn nhạt nói, "Nghe lớn các chủ, Kim Thiên Khuyển Tử lỗ mãng." Khiêu chiến quý các cũng là đứa nhỏ ở đùa giỡn, ngươi đừng coi là thật. Hiện tại ngươi đánh cũng đánh, ngươi nên thả đi. Hời hợt thế nhưng, trong lời nói của hắn nhưng lộ ra một luồng lửa giận vô hình, Ngô Trung lập tức nói, ê đại ca, Thiên Long nhanh không xong rồi. Ngô Phách ánh mắt quấn rồi một thoáng, nói, ê lớn các chủ, thả Khuyển Tử, sau đó Ngô gia cùng Tiên Vũ các nước giếng không phạm nước sông. Diệp Thanh Sơn cũng nói, ê lớn các chủ, vẫn là thả Ngô thiếu gia đi. Đang khi nói chuyện, Diệp Thanh Sơn không ngừng cho Long Phi nháy mắt, để Long Phi đừng kích động, tuyệt đối đừng kích động, Tiên Vũ Các thật sự không trêu chọc nổi Ngô gia. Ngô gia đã có 2 tên đệ tử ở Tiên Duyên Tông, năm nay sát hạch Ngô gia càng là tình thế bắt buộc, một khi lại có thêm đệ tử tiến vào Tiên Duyên Tông, Ngô gia thực lực đều sẽ càng mạnh mẽ hơn. Ngô Thiên Long trong miệng nhỏ chảy ở máu tươi, cực kỳ suy yếu, âm u nói, ê ngươi, phế vật này, là giết không được ta, ha ha. Y Ngô Phách hét ra một tiếng, ê im miệng. Ngược lại, Ngô Phách nhìn Long Phi, xoay tay phải lại, trên tay thêm ra một chiêu kiếm cực phẩm tiên binh, nói, ê ta biết lớn các chủ yêu thích kiếm, này kiếm coi như là ta Ngô mổ thay thế Khuyển Tử chịu nhận lỗi. Nghiêm Không cũng nặng nề nói, ê lớn các chủ, Ngô gia chủ cũng như này, chúng ta hay là thôi đi. Quách Viêm nói, ê thêm cái kẻ địch không bằng thêm cái bằng hữu, trước đây khẳng định có hiểu nhầm, Ngô gia chủ đã làm ra hứa hẹn, coi như xong đi. Nơi này mỗi một cái luyện khí sư đều không muốn chọc tới Ngô gia, bởi vì bọn họ đều thanh sở Ngô nhà thế lực. Tiên Vũ các bên này người đều ở khuyên Long Phi, thế nhưng sở tình bọn họ rất bình tĩnh, bọn họ trong mắt không có một chút nào ý sợ hãi. Long Phi khẽ nói, thì nếu như ta không tha đây. Ngô Phách ánh mắt căng thẳng, khí tức trên người đột nhiên tụ tập biến, nhàn nhạt nói, ê lớn các chủ, ngươi tốt nhất vẫn là thả, không phải vậy, ta dám khẳng định trong vòng 3 ngày Tiên Duyên Thành sẽ không lại có thêm Tiên Vũ các nơi này. Long Phi trong lòng khó chịu, đến miệng thịt liền như vậy không còn, thế nhưng khó chịu về khó chịu, lớn các chủ đã chết rồi, Tiên Vũ Các là tâm huyết của hắn, Long Phi không thể phá hủy nó. Hô, Long Phi gánh nặng trong lòng liền được giải khai, tay hơi động, Ngô Thiên Long lăn rơi trên mặt đất, nhàn nhạt nói, ở Ngô gia chủ, người ta thả, bất quá cũng xin ngươi nhớ kỹ ngươi đã nói, y. Mặt khác, y. Ta phải nhắc nhở ngươi một câu, y. Đừng ở chọc tới ta. Không phải vậy mà nói không cần một ngày, ta liền có thể cho ngươi Ngô gia từ phía trên thế giới này biến mất, ta nói rằng làm được. So với tà nhẫn, Long Phi so với ai khác đều muốn tà nhẫn, Ngô Phách ánh mắt nhẹ nhàng mị một thoáng, thật lòng nhìn Long Phi con mắt, sau đó chậm rãi nâng dậy Ngô Thiên Long, lạnh lùng một tiếng, ê đi. Ngô Chung cùng những tiểu lâu la kia cấp tốc rút khỏi sân, Diệp Thanh Sơn cùng Tiên Duyên các những kia luyện khí sư như nhặt được đại xá giống như vậy, tầng tầng hô một cái khí, đặc biệt Diệp Thanh Sơn nhìn Long Phi nói, để cảm ơn lớn các chủ. Ngô gia quá mạnh mẽ, nếu như khai chiến, chúng ta không có bất kỳ phần thắng nào. Ê không chờ hắn nói xong, cổng sân miệng, một cái máu me be bét khắp người người bò đi vào. Long Phi ánh mắt căng thẳng, một chút liền nhận ra hắn, ê đại pháo. Đàm đại pháo nhịn xuống thống khổ, nói, ê lão đại, Tô Tố cùng La Mị bị cướp đi rồi. Trong phút chốc, Long Phi trên người sát ý liền dường như núi lửa bạo phát như thế. Ê Ngô gia, người hắn mẹ là muốn diệt môn.